tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1194, lục áp đạo nhân xuất thế, góc truyện audio.com, đáng tiếc còn không có tra rõ nội tình của thánh môn. Tần Quân trong lòng tiếc nuối, hắn hôm nay có được hai cái tinh vực gánh vác tự nhiên cũng so với trước kia lớn hơn. Đương nhiên, nếu như khai chiến, hắn cũng tuyệt đối không hối hận. Chậm trễ 10 ngày nửa tháng, đối với hắn tới mà nói cũng tính không được cái gì. Đáng tiếc luôn có Khiêu Lương tiểu sửu nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Nghĩ xong, Tần Quân ánh mắt nhìn về phía Kinh Vô Binh tràn đầy trêu tức, vị đại trưởng lão thánh môn này hẳn là một tên bán thánh. Thậm chí khả năng đã có một chân đạp vào thánh nhân cảnh. Nhìn thấy Tần Quân không sợ hãi chút nào, Kinh Vô Binh liền hơi nhíu mày, thánh nhân đã hạ lệnh, đối với Tần Quân trọng điểm chú ý, hắn đoán không ra tâm tư của thánh nhân, nhưng nhìn thấy Tần Quân sử xuất Hồng Mông phá mệnh chỉ, tâm tình của hắn trong nháy mắt liền trở nên phức tạp. Chẳng lẽ thánh nhân là để hắn bảo hộ Tần Quân? Nếu thật là như vậy, thì vì sao lại để Tần Quân trở thành đệ tử phổ thông? Năm tên thiên kiêu kia phảng phất như tìm được cọng cỏ cứu mạng, liền vội vàng hướng Kinh Vô Binh khóc lóc kể lể. Đại trưởng lão, mau cứu chúng ta. Đại trưởng lão, hắn đã giết đệ tử Lý trưởng lão mới thu a. Tần Thiên Đế phát rồ, giết ba tên đệ tử, ngươi nhất định phải chủ trì công đạo. Kẻ này gan to bằng trời, không nhìn thánh môn. Đại trưởng lão, không thể bỏ qua cho hắn. Nhìn qua biểu diễn xấu xí của năm vị thiên kiêu như con hát, Tần Quân khắp khuôn mặt là nụ cười khinh thường. Thật sự cho rằng Kinh Vô Binh có thể làm chỗ dựa cho các ngươi. Tần Quân trong lòng mỉa mai, hắn nhìn Kinh Vô Binh, ngược lại là muốn xem Kinh Vô Binh dự định làm cái gì. Kinh Vô Binh lườm bọn họ một cái, dọa đến năm tên thiên kiêu vội vàng im miệng. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Tần Quân, hỏi. Ngươi vừa rồi thi triển là Hồng Mông phá mệnh chỉ, ngữ khí hết sức phức tạp ẩn hàm một tia ghen ghét thường nhân khó mà cảm giác được. Hồng Mông phá mệnh chỉ, thần thông vô thượng chỉ có tuyệt đại yêu nghiệt trong truyền thuyết mới có thể lĩnh ngộ được. Tần Quân thu liễm biểu lộ, chậm rãi phun ra một chữ, nói. Phải, chuyện cho tới lúc này, hắn cũng lười ẩn tàng. Phong mang của trẫm cần phải bày ra rồi. Hắn muốn để thánh môn hối hận, thần thông vô thượng của nhà mình bị cừu nhân lĩnh ngộ được, bọn hắn có thể nào không phiền muộn cho được. Kinh Vô Binh nghe xong, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Thần thông mạnh nhất của thánh môn lại bị một tên đại la thủy tiên lĩnh ngộ. Kinh Vô Binh cảm giác ở ngực đổ đắc hoàng, phảng phất như núi lửa kiềm chế đã lâu, bắt đầu dục dịch. Hệ thống, chỉ định triệu hoán lục áp trạng thái đỉnh phong, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Tần Quân ở trong lòng phân phó, sắc mặt của Kinh Vô Binh bị hắn nhìn ở trong mắt, phải triệu hoán ra một tên cường giả đến chống cự. Lục áp xuất từ phong thần diễn nghĩa, là nhân vật thần bí nhất toàn bộ thế giới phong thần, cực kỳ mạnh mẽ, một thanh trảm tiên phi đao, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, chỉ có ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên mới có thể khắc chế. Sau đó bởi vì một số thần thoại hồng hoang, liền khiến cho có lời đồn đại nói rằng lục áp chính là con trai của đế tuấn, hậu nghệ xạ nhật, lưu lại con kim ô cuối cùng. Tần Quân hỏi thăm qua hệ thống, để hệ thống trực tiếp phủ quyết. Hệ, góc truyện audio.com. Thống cho rằng cái thân phận con trai của đế tuấn này sẽ làm suy yếu lục áp. Nâng lên lục áp, Tần Quân không khỏi hồi tưởng lại hình ảnh ra sân của lục áp tại bên trong đại chiến phong thần. Bần đạo vốn là khách của Côn Lôn, bằng hữu của Thạch Kiều Nam. Tu hành đắc đạo từ thời kỳ hỗn nguyên sơ, mới trường sinh biết thuận nghịch. Tu hành đắc đạo từ thời kỳ hỗn nguyên sơ, có thể thấy được thọ mệnh của lục áp dài bao nhiêu. Sau đó hắn lại để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của lục áp. Lục áp đạo nhân, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, ly hỏa chi tinh, tu vi, hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp, ly hỏa thánh tiên kinh, thần thông, phiên phủ phục hải, ngũ hành thần độn thuật, đại tự tại công, trảm tam giới đao, ly hỏa, pháp bảo, trảm tiên phi đao, đinh đầu thất tiến, độ trung thành, 91 mắc chỉ số 100, hiển thánh cảnh viên mãn, coi như không tệ, tay cầm trảm tiên phi đao, lục áp đạo nhân có lẽ có thể cùng Kinh Vô Binh chống lại. Đừng nhìn tại bên trong phong thần diễn nghĩa, lục áp đạo nhân bị ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên dọa lùi, đây chẳng qua là bởi vì ngũ sắc thần quang có thể thu bảo vật khắc chế lục áp đạo nhân, cũng không đại biểu lục áp đạo nhân tu vị yếu hơn Khổng Tuyên. Đi với ta tới hình đường nhận phạt đi, Kinh Vô Binh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình trầm giọng nói. Tần Quân lĩnh ngộ Hồng Mông phá mệnh chỉ, khẳng định sẽ kinh động thánh nhân, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân thánh nhân đặc biệt chú ý hắn? Lãnh phạt, Tần Quân bị khí cười, lạnh giọng nói. Bọn hắn muốn giết trẫm, trẫm phản sát bọn hắn, có gì sai? Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng đằng đằng sát khí mắng. Lão đạo, ngươi thì tính là cái gì? Lại dám định tội bệ hạ nhà ta? Càng ngày càng có nhiều đệ tử tụ tập mà đến, nghe được lời nói của hai người Tần Quân, bọn hắn đều cho rằng hai người điên rồi. Liền ngay cả Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô Thiên Mệnh Đại Đế cũng đến, ba người bọn họ sau khi trở thành đệ tử của thánh nhân về sau, liền tương đương với sư huynh đệ, thế là cùng nhau đi tới đạo đường nhận phúc lợi. Bọn hắn đều là bị Hồng Mông phá mệnh chỉ của Tần Quân hấp dẫn đến. Đạo hỏa trụ vừa rồi để bọn hắn hồi tưởng lại, đều lưng phát lạnh. Kinh Vô Binh nheo mắt lại, không nghĩ tới Tần Quân cuồng vọng như thế, ngay cả hắn vị đại trưởng lão này cũng dám chống lại. Ngươi không nên mất đi lý trí. Kinh Vô Binh trầm giọng nói, nếu như Tần Quân lại không cúi đầu thì hắn sẽ động thủ. Nếu không phải cân nhắc đến các thánh nhân, thì hắn thật muốn một bàn tay chụp chết Tần Quân. Lý trí, ngươi bị ngu sao? Tần Quân khinh miệt cười nói, đang khi nói chuyện tay trái liền đặt ở phía sau, xuất ra bạch cốt tử đạo cho hắn. Nhìn thấy Tần Quân cuồng vọng như thế, các đệ tử chung quanh đều không còn giữ được bình tĩnh. Gia hỏa này là ai? Lại dám đối với đại trưởng lão vô lễ như thế? Hắn là cuồng nhân mới từ ngoại vũ trụ đi vào, tên là Tần Thiên Đế, tại trong vòng khảo hạch thứ hai càng là lực áp Tiêu Như Thủy. So với thiên phú của Tiêu Như Thủy còn mạnh hơn, thật hay giả, vì sao thánh nhân lại không thu nhận hắn? Đại La Thủy Tiên nho nhỏ cũng dám cuồng vọng như thế, muốn chết sao? À, thật cho rằng thánh môn là nhà của hắn sao? Các đệ tử thánh môn nghị luận ầm ĩ, nhóm đệ tử nhận biết Tần Quân tân thì đem sự tích của Tần Quân nói ra, nhưng các đệ tử thánh môn, góc truyện audio.com, đều khịt mũi coi thường. Đối với bọn hắn tới mà nói, ngoại vũ trụ hết thảy đều là trò đùa, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Gian ngoan mất linh, Kinh Vô Binh gầm thét một tiếng, lúc này đưa tay hướng Tần Quân đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch một hào quang liền từ phía chân trời lướt đến, rõ ràng là một thanh phi đao, phong cách cổ xưa không có gì lạ, dài 7 tấc, kỳ lạ duy nhất chính là chuôi đao có 2 mắt. Tốc độ của phi đao cực nhanh, cả Kinh Vô Binh quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn mới đầu cũng không có đề phòng, dù sao nơi này cũng là thánh môn, hắn như thế nào sẽ tùy thời cảnh giác chung quanh. Vừa muốn đưa tay ngăn cản thì hai con mắt của phi đao lại bắn ra bạch quang, đem hắn bao lại. Trong chốc lát, Kinh Vô Binh liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ý thức tạm ngắn lâm vào trong hỗn loạn, phi đao thì tại bên trên bạch quang xoay quanh. Hết thảy phát sinh quá nhanh, để các đệ tử thánh môn cũng không kịp phản ứng. Mời bảo bối quay người. Một quát chói tai âm thanh từ phía chân trời truyền đến, âm thanh lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy cổ phát lạnh. Thoại âm rơi xuống, Kinh Vô Binh trên đầu phi đao xoay quanh tốc độ càng nhanh, một giây sau, đột nhiên tăng tốc bay trở về. Phốc lần một tiếng, Kinh Vô Binh trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi vẩy ra trời cao. Một màn này thấy tất cả thánh môn đệ tử mắt trợn tròn, liền ngay cả Tần Quân trước người Tôn Ngộ Không cũng trừng to mắt. Chuyện gì xảy ra? Cách chương.